Kiếm đạo độc thân, chương 1059, sửa chữa công pháp thượng. Gocchuyenaudio.com. Sở Mộ lạnh nhạt nói, có phải cuồng hay không là chuyện của ta, ngươi chỉ cần chuyển lời đến Tư Không Chiến là được. Giang Biệt Ly lạnh lùng nói, bước nhanh rời đi, ta sẽ chuyển lời, nhưng Tư Không Chiến đại nhân có để ý tới ngươi hay không thì ta không biết. Mặt Sở Mộ lộ ý cười. Hắn cũng xuống đấu kiếm đài đi hướng khu kiếm lâu. Hắn có thể dự đoán được trong đệ tử chính thức Thiên Phong kiếm cung lại sắp giấy lên bão tố. Trung tâm cơn bão là hắn. Vì Sở Mộ tuyên bố trong vòng nửa năm khiêu chiến Tư Không Chiến. Rất kinh người, sẽ bị nhiều người cho là hành động ngông cuồng. Nhưng bọn họ làm sao hiểu được suy nghĩ trong Sở Mộ. Chiến tướng số 1 trong 13 chiến tướng. Phí Khang nghe Giang Biệt Ly nói xong trợn to mắt ốc bươu. Biểu tình kinh ngạc tưởng mình nghe nhầm. Người nói cái gì? Mấy vị chiến tướng khác cũng biểu tình tràn đầy kinh ngạc. Chiến tướng thứ 7 nói. Lục ca khẳng định mình không nói mớ. Chiến tướng thứ 2 khó tin hỏi. Lục đệ, thật sự Sở Mộ đã nói vậy sao? Giang Biệt Ly không hề thấy bất mãn. Không phải các huynh đệ không tin gã mà vì sự việc không thể tưởng tượng nổi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đổi lại chiến tướng khác mang tin này trở về thì Giang Biệt Ly hơn phân nửa cũng thấy rất khó tin. Giang Biệt Ly khẳng định nhiều lần thì chiến tướng khác mới tin. Chiến tướng thứ 3 lạnh lùng cười, mắt tràn đầy coi rẻ Sở Mộ, cuồng, quá ngông cuồng, cho rằng có chút thực lực đã vọng tưởng khiêu chiến với Tư Không Chiến đại nhân. Không biết rằng so sánh thực lực của hắn và Tư Không Chiến đại nhân chênh lệch xa lắc. Có thể một kiếm đánh bại lão Lục chứng minh Sở Mộ khá mạnh. Theo ta được biết khi hắn vừa mới đi tới Thiên Phong kiếm cung thì thực lực yếu hơn hiện tại gấp 10 lần. Chiến tướng số 1 Phí Khang cười nói. 1-2 tháng ngắn ngủi thực lực tăng vọt đến mức như bây giờ thì hắn đúng là thiên tài. Nhưng Sở Mộ bây giờ kiêu ngạo, lòng tự tin chướng lớn, bị che mờ mắt không thấy rõ hiện thực, cho rằng trong nửa năm có thể tăng thực lực lên đến trình độ đối kháng lại với Tư Không Chiến đại nhân. Ngay cả chúng ta cũng không biết thực lực hiện giờ của Tư Không Chiến đại nhân đến trình độ gì, nhưng chắc chắn theo thời gian trôi qua, Tư Không Chiến đại nhân sẽ không ngừng biến càng mạnh hơn. Sau nửa năm Tư Không Chiến đại nhân chắc chắn mạnh hơn nữa. Chiến tướng số 1 nói. Sở Mộ này ngông cuồng hết thuốc chữa. Chiến tướng thứ 2 bảo. Xem ra không thành công chiêu lãm hắn là đúng. Huynh đệ chiến tướng chúng ta không cần loại người ngông cuồng tự phụ không nhận rõ chính mình. Giang Biệt Ly hỏi. Đại ca. Có nói cho Tư Không Chiến đại nhân biết tin này không? Đương nhiên phải nói rồi. Phí Khang cười nói, nhưng đại nhân đang bế quan. Phỏng chừng 1-2 tháng nữa mới xuất quan. Chờ khi đó hẵng nói. Chiến tướng thứ 3 nheo mắt nhỏ giọng nói. Nhưng trước lúc đó ta muốn thử sức cái kẻ ngông cuồng tự phụ này. Nghe nói gì không? Sở Mộ buông lời ngông cuồng tuyên bố trong vòng nửa năm sẽ khiêu chiến Tư Không Chiến. Nghe lâu rồi, Sở Mộ này đúng là thiên tài. Tiếc rằng tâm cao khí ngạo quá, không nhận rõ bản thân. Bị thực lực tăng vọt dạo gần đây che mờ mắt, vô tri thật đáng sợ. Tin Sở Mộ tuyên bố trong vòng nửa năm sẽ khiêu chiến Tư Không Chiến truyền ra ngoài. Hầu hết kiếm giả đều đinh ninh hắn quá cuồng vọng. Muốn nửa năm ngắn ngủi khiêu chiến với Tư Không Chiến ngồi trên ngôi báo hạng nhất đệ tử chính thức 4-5 năm dài, nên biết hơn 1 năm trước, kiếm giả hạng 2 bị Tư Không Chiến dễ dàng đánh bại. Một số đệ tử tinh anh cũng thua dưới kiếm của Tư Không Chiến. Nguyên đệ tử chính thức Thiên Phong kiếm cung còn ai sánh bằng gã đây? Tư Không Chiến là đệ nhất nhân trong đệ tử chính thức. Mạnh nhất, ấn tượng này đã cắm sâu vào lòng người. Đó không phải nhận chi mù quáng mà Tư Không Chiến dùng thực lực mạnh mẽ nhiều lần đánh bại người khiêu chiến hình thành quan niệm với mọi người. Thành dấu ấn khắc sâu trong lòng. Hơn 1 năm qua khá nhiều kiếm giả khiêu chiến đệ tử trăm cường nhưng chưa từng có ai khiêu chiến Tư Không Chiến. Chênh lệch thực lực quá lớn. khiêu chiến Tư Không Chiến nếu bị đánh bại dễ dàng chỉ tự chuốc nhục. Sở Mộ nói một câu gây sóng gió trong đệ tử chính thức Thiên Phong Kiếm Cung. Nhiều giáo tập khi biết tin thì sửng sốt, sau khi tìm hiểu thì bật cười. Bọn họ cho rằng Sở Mộ tuyệt đối không đánh lại Tư Không Chiến. Hơn phân nửa là đánh bóng thêm thần thoại của Tư Không Chiến. Chỉ có một người ngoại lệ, đó là Quý Thiên Tường. Khi biết tin, Quý Thiên Tường cười thầm trong bụng. Tiểu tử giỏi, rất có quyết đoán. Giang Xuyên vội vàng hỏi. Sở Mộ, tin tức bên ngoài có thật không? Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến với Tư Không Chiến trong vòng nửa năm. Biểu tình của Giang Xuyên vừa kinh ngạc vừa kích động hưng phấn. Nỗi lòng phức tạp đến chính gã cũng không hiểu nổi. Sở Mộ gật đầu nói. Giang Xuyên huyên thuyên một tràng. Đúng là thật rồi, ngươi biết không, bên ngoài đang đồn rầm rộ. Nhiều người nói ngươi không biết lượng sức, cuồng vọng tự đại, không nhận rõ hiện thực. Nói ngươi tuyệt đối không đấu lại Tư Không Chiến. Sở Mộ mỉm cười nói. Thời gian đến sẽ biết thôi. Giang Xuyên siết chặt nắm tay kích động nói. Tốt, có tự tin là tốt. Ta tin vào ngươi, ta tin chắc chắn ngươi sẽ làm được. Giang Xuyên tưởng tượng cảnh Sở Mộ đánh bại Tư Không Chiến thì kinh người cỡ nào. Khi đó còn có ai dám cười nhạo đám kiếm giả đến từ tiểu thế giới. Ai dám nói bọn họ không bằng kiếm giả thế giới thái cổ. Sở Mộ cười cười, hắn quay vào phòng bắt đầu tu luyện. Giang Xuyên thì ở lại đại sảnh. Tư Không Chiến cực kỳ mạnh. Sở Mộ bây giờ không đánh lại hắn được. Trong vòng nửa năm Sở Mộ sẽ tiếp tục tiến bộ nhưng Tư Không Chiến cũng không dậm chân tại chỗ. Đó sẽ là trận chiến khó khăn. Giang Xuyên thầm nghĩ, nhưng ta hy vọng Sở Mộ sẽ thắng. Dù Giang Xuyên bản năng cho rằng xác suất Sở Mộ thắng Tư Không Chiến siêu thấp. Nhưng làm người đến từ cùng khối đại lục với Sở Mộ. Gã vẫn đứng về phe hắn. Cùng là kiếm giả cổ kiếm đại lục đều đứng về phe Sở Mộ. Không cần biết kết quả ra sao, thế là xung đột có ở khắp nơi. Cơ bản là kiếm giả cổ kiếm đại lục và kiếm giả thế giới thái cổ xích mích. Lý do mâu thuẫn vì tin đồn Sở Mộ tuyên bố trong vòng nửa năm khiêu chiến Tư Không Chiến. Đầu tiên là khắc khẩu, sau đó thường là kéo nhau lên đấu kiếm đài. Đa số là kiếm giả cổ kiếm đại lục đánh thua, nhưng vẫn có xung đột, càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Cách chương.